Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Thiện liếc mắt nhìn Bùi Diên Sơ đang đi còn không vững. Người bị thương nặng thật, vết thương của Trần Tử Thiện ở trên lưng, lại có đệm lót, cũng không có gì đáng ngại. Bùi Diên Sơ thì khác, hắn hình như bị đánh bằng gậy. Trần công tử cố ý đến xem trò cười của ta sao? Bùi Diên Sơ nhướng mày, vẻ u ám giữa đôi mày tan đi, lại khôi phục dáng vẻ công tử phong độ. Trần Tử Thiện trợn mắt, ai rảnh đến xem trò cười của ngươi? Vết thương của ngươi mấy ngày thì khỏi. Bùi Diên Sơ mắt lóe lên, cái đó phải xem làm chuyện gì. Ngươi biết ta đến tìm ngươi làm việc, bằng không Trần công tử là cố ý đến quan tâm vết thương của ta sao? Trần Tử Thiện nhìn quanh bốn phía, lại gần hơn một chút, nhỏ giọng nói, công chúa bảo ngươi theo dõi người Việt quốc khi nào rời đi. Đến lúc đó bảo ngươi đi theo chuyển đồ. Bùi Diên Sơ trong lòng chấn động, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn mấy phần. Công chúa muốn nửa đường cướp của người Việt quốc. Trần Tử Thiện nhìn là biết hắn đang nghĩ gì. Biết ngươi thân với thẩm tướng quân, công chúa cũng là cho ngươi cơ hội. Theo thẩm tướng quân hay theo công chúa, toàn xem lựa chọn của ngươi. Đây đúng là cho ta một bài toán khó. Bùi Diên Sơ cười nhẹ. Thẩm Vô Cửu vừa mới sai người đưa đến một tờ khế nhà, nói với hắn ở ngõ Thanh Ô có một ngôi nhà, để cho cả nhà bọn họ dọn vào ở trước. Những năm này hắn cũng không phải chơi bời vô ích, sớm đã lén lút mua một ngôi nhà bên ngoài. Ta đoán ngươi vốn định sau khi thoát khỏi bá phủ sẽ đến biên quan lập công, vậy còn không bằng theo công chúa làm hộ vệ. Bùi Diên Sơ từ trên xuống dưới liếc mắt nhìn Trần Tử Thiện mập mạp, vẻ mặt chán ghét, hộ vệ, cùng ngươi sao? Hừ, nói như ngươi lợi hại lắm vậy, còn không phải nhờ nhị cô nương phủ tướng quân ra tay cứu giúp. Ta đây là bị thương. Biết biết, Trần Tử Thiện cười nham nhở, nhị cô nương người ta cứu ngươi, ngươi có muốn cân nhắc lấy thân báo đáp không? Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Diên Sơ lập tức xa sầm. Trần Tử Thiện, ta mặc kệ ngươi ở ngoài thế nào, đừng để ta nghe ngươi lấy chuyện này ra đùa một lần nữa. Trần Tử Thiện lập tức ngậm miệng, biết rồi, coi ngươi như huynh đệ mới nói như vậy. Ta có chừng mực, xem vẻ mặt vội vàng này, chẳng lẽ là thật sự để mắt đến. Cuối cùng chỉ có A Quy và Thẩm Tư Lạc theo Sở Du Ninh về trang viên. A Như năm nay 12 tuổi, thêm 2 năm nữa là phải xem mắt người ta. Đại phu nhân rốt cuộc cũng không dám để nàng ta ra ngoài chơi nữa. Tỷ tỷ không đi thì muội muội đương nhiên cũng không được đi. Về phần Thẩm Tư Lạc, mấy vị phu nhân muốn quản nhưng Thẩm Tư Lạc chỉ nói muốn đi giải khuây. Bọn họ đành hết cách. Bên trang viên, chuyện xảy ra ở kinh thành đã có người về báo cáo với Thẩm Vô Cửu. Hắn đoán công chúa về thành đánh Trung Thuận bá phủ có thể sẽ khiến bệ hạ chú ý. Hoàn toàn không ngờ công chúa ra ngoài một chuyến lại khiến cả triều đình hậu cung đều náo loạn. Đại hoàng tử có đương triều thủ phụ ủng hộ, tướng quân nắm trong tay trọng binh làm nhạc phụ, Trung Thuận bá phủ làm túi tiền. Mẫu phi là đương kim sủng phi, lại là chủ hậu cung, nhìn thế nào cũng là người nằm không cũng thắng. Ai ngờ công chúa ra ngoài một chuyến, dù có nhiều thế lực ủng hộ đến mấy cũng không bằng tốc độ công chúa chọc trời thùng. Cách chương